Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 271, thật là con cọp a. Hoác, cái này ba cái bóng đen. Vừa lúc bị cái kia đoàn đoàn hoa hồng cho chôn lấy. Phía dưới người xem không nhìn thấy. Thế nhưng đứng tại sân khấu chính giữa Trương Khắc Lực lại là thanh thanh sở sở nhìn thấy. Một con chó. Husky, cái này không có gì có thể ly kỳ. Mà lại giống như liền là vừa rồi tại trên đài biểu diễn sân khấu kịch cái kia Husky. Thế nhưng cái khác hai cái bóng đen coi như. Ông trời ơi. Cái này sẽ không phải là lão. Con cọp a. Trương Khắc Lực dọa mộng. Cái kia hai đầu hổ Bengal cũng là có chút mộng. Bọn chúng cùng Husky cùng một chỗ trốn ở cái này sân khấu dưới đáy. Vốn cho rằng là vạn vô nhất thất tuyệt đối sẽ không bị người phát hiện. Nhưng bọn chúng làm sao biết, đang ở vừa vạn, làm sao đột nhiên dưới lòng bàn chân sàn nhà lại đột nhiên thăng lên đâu. Ngao ô, vừa trở lại trên võ đài. Chẳng lẽ nói, bản cấp biểu diễn thời gian lại đến. Nhị cấp nhìn thấy quen thuộc sân khấu, trong lòng vui lên, lập tức liền từ cái kia từng đoàn hoa hồng ở trong đụng tới. A, các ngươi mau nhìn trên võ đài. Đầu kia nhị cấp vừa xuất hiện. Nó tại sao lại chạy đến phía trên đi a? Còn có, nhiều như vậy hoa hồng. Nên sẽ không? Trương Khắc Lực học trưởng là muốn hướng Đồng Uyển Thanh thổ lộ a? Khẳng định là như vậy. Bằng không, hắn vừa rồi làm gì sẽ sửa ca từ đâu? Thật là lãng mạn a. Nếu như Trương Khắc Lực học trưởng là hướng ta thổ lộ tốt biết bao nhiêu a? Ta nhất định sẽ đáp ứng hắn. Chấm ngoặc kép, dưới đài khán giả chỉ thấy hoa hồng cùng Husky, đồng thời không nhìn thấy hai đầu hổ Bengal. Ngồi tại hàng thứ nhất Vương hiệu trưởng cả khuôn mặt đều lục. Nếu như nói vừa rồi Hồ Khả Phỉ, ngoài ý muốn còn có thể dùng Lâm Diệp thấy việc nghĩa hăng hái. Làm cứu người qua loa quá khứ. Như vậy hiện tại Trương Khắc Lực hành vi, liền rõ ràng là vì truy cầu nữ hài mà cố ý thêm hí. Trần lão thấy thế. Chỗ nào còn lại không biết là tình huống như thế nào. Cũng là thở dài một hơi cười nói. Vương hiệu trưởng a, người cũng đừng nóng giận. Cái này ít nhất nói rõ chúng ta lớp 10 người vẫn rất có sức sống mà. Vâng vâng vâng. Trần lão, bọn hắn đây chính là tại hồ nháo. Ta xuống dưới về sau nhất định hung hăng nói một chút bọn hắn. Vương hiệu trưởng vội vàng lướt qua. Mồ hôi trên trán cho Trần lão giải thích, mà lúc này, chỉ sợ tâm tình bết bát nhất muốn thuộc Trương Tiết Mai lão sư. Nàng là thật không nghĩ tới, hai cái mời tới trọng lượng cấp minh tinh đồng học, vậy mà đều chơi một chiêu này. Thật tốt trăm năm kỷ niệm ngày thành lập trường tiệc tối. Đơn giản biến thành bọn hắn cá nhân biểu diễn tú. Nhưng mà, cho dù Trương Tiết Mai cho rằng sự tình đã trở thành hỏng bét đến không thể lại hỏng bét thời điểm. Hắn nhận được thành phố phòng cháy cục phó đội trưởng Trương Phong điện thoại. Bởi vì lúc trước phòng cháy cục bên kia cố ý liền lần này tiệc tối phòng cháy vấn đề an toàn cùng. Nàng liên lạc qua, cho nên Trương Phong cú điện thoại đầu tiên liền là đánh tới trên điện thoại di động của nàng. Điện thoại vừa tiếp thông, Trương Phong liền thở hồng hộc kêu lên. Trương lão sư, các ngươi tiệc tối kết thúc a? Nếu như kết thúc. Nhất định phải có thứ tự sơ tán người xem, lại để cho mọi người mau trở về. Nhất là nhất định phải bảo vệ tốt Trần thủ trưởng bọn người. Vườn bách thú hai đầu hổ Bengal đào thoát. Chúng ta dự đoán vô cùng có khả năng hướng về Kiến An lớp 10 phương hướng trốn chạy tới. Chấm ngoặc kép, cái gì? Trương đội trưởng, người nói đùa ta đi. Trương Tuyết Mai nghe vậy lại là đau khổ bên trong làm vui cười nói. Vườn bách thú con cọp, có thể chạy đến chúng ta lớp 10 đến. Cái này sao có thể mà? Trương lão sư, đây chỉ là có khả năng phát sinh một loại tình huống. Các ngươi không thể coi nhẹ a. Vạn nhất đâu? Trương Phong rất nghiêm túc cường điệu nói. Thế nhưng, Trương Tuyết Mai nhưng như cũ việc không đáng lo nói. Trương đội trưởng, tính, ta không nói cho ngươi. Chúng ta đêm nay sẽ sự tình liền đã đủ ta phiền. Từ đâu tới con cọp? Không không nhỏ nói đây là hoa lệ đường phân cách điểm, cái này có hồng bao không không tiểu thuyết internet. Bạn mời nhắc nhở, thời gian dài đọc xin chú ý con mắt nghỉ ngơi. Không không tiểu thuyết đề cử đọc. Ngũ hành lâm thế trừ không đến trừ không nhỏ nói đây là hoa lệ đường phân cách lời nói vừa sau khi nói đến đây. Trương Tuyết Mai rất tùy ý hướng lấy trên võ đài thoáng nhìn. Lại là lập tức cả người đều dọa mộng bức. Không có chuyện liền tốt. Trương lão sư, vậy ta trước hết treo. Các ngươi có biến tùy thời cùng chúng ta báo cáo. Trương lão sư, không tín hiệu a, nói chuyện nha. Trương Phong kỳ quái kêu lên. Trương Tuyết Mai lại là toàn thân cứng ngắc, thanh âm đều có chút phát run kêu lên. Lão, con cọp a. Trương đội trưởng, con cọp tại trên võ đài. Chấm ngoặc kép, tình huống như thế nào? Trương lão sư, người nói rõ hơn một chút. Cái gì con cọp tại trên võ đài? Nghe được cái này thất kinh thanh âm, Trương Phong tâm cũng là hơi hồi hộp một chút, vội vàng truy vấn. Trời ạ, Trương đội trưởng, nếu như ta không có nhìn lầm, các ngươi muốn đuổi bắt cái kia hai đầu hổ Bengal hiện tại đang tại chúng ta Kiến An lớp 100. Năm kỷ niệm ngày thành lập trường trên võ đài a. Phía dưới thế nhưng có mấy ngàn người xem, còn có nhiều như vậy lãnh đạo. Chấm ngoặc kép, Trương Tuyết Mai dọa co quắp. Nàng đã trở thành căn bản không biết nên xử lý như thế nào tình huống trước mắt. Cái gì? Không tốt, Trương lão sư, các ngươi tranh thủ thời gian ổn định tình huống hiện trường. Chúng ta lập tức liền tới đây. A, ta làm sao ổn định a? Cái kia, đây chính là con cọp a. Nhất định phải ổn định. Điện thoại không cần cúp máy. Tùy thời cùng ta báo cáo tình huống. Chấm ngoặc kép. Hai đầu hổ Bengal xuất hiện tại trên võ đài. Cái thứ nhất nhìn thấy chính là Trương Khắc Lực. Hiện tại đã sợ đến một cử động nhỏ cũng không dám. Cứ như vậy cứng đờ cầm lấy microphone. Ngay cả lời cũng không dám nói. Cũng không dám kêu to. Cái thứ hai phát hiện chính là Trương Tuyết Mai. Nàng so Trương Khắc Lực hơi tốt một chút. Nhưng lại cũng tranh thủ thời gian cuộn mình thân thể núp ở phía sau đài trong khắp ngõ ngách. Nhỏ giọng cho bên đầu điện thoại kia Trương Phong thời gian thực báo cáo tình huống. Sau đó, chính là cái khác còn ở phía sau đài xem biểu diễn nhân viên công tác cùng các diễn viên. May mắn đây đã là cái cuối cùng tiết mục. Phần lớn diễn viên đều đi tháo trang sức cùng xuống đài. Mà những công việc kia nhân viên thấy thế, còn chưa kịp phản ứng. Nhìn thấy cái này hai đầu hổ Bengal cùng hoa hồng. Coi là vẫn là cái kia Trương Khắc Lực làm ra. Con cọp hẳn không phải là thật con cọp, hoặc là người giả trang. Thế nhưng, mới ra sân chính ở phía sau đài Lâm Diệp thấy cảnh này. Lại là lập tức trong lòng một vạn cái ngọa táo. Ta cái lớn rãnh, cái này mẹ nó là con cọp. Nhị cáp, người mẹ nó tại sao lại chạy tới? Còn mang theo lưỡng con cọp. Lâm Diệp vội vàng hướng về phía nhị cáp hô lớn. Ngao ô. Lâm Diệp, là hai cái này hổ lão đại muốn ta dẫn chúng nó tới. Cũng không nên trách ta. Chấm ngoặc kép, nhị cáp nhìn thấy Lâm Diệp. Tranh thủ thời gian co lại thân thể. Rũ sạch trách nhiệm nói. Êm đẹp, từ đâu tới con cọp a? Lâm Diệp thật sự là dở khóc dở cười. Sau đó liền thấy cái kia đèn tự quang một chút liền đánh vào chính giữa sân khấu hoa hồng bên trên. Màn ảnh cũng hoán đổi quá khứ. Trên màn hình lớn trong nháy mắt liền thể hiện ra hai đầu hổ Bengal hình dáng tới. Hoa, hai đầu hổ Bengal chỗ nào gặp qua như thế sáng lên đèn tự quang. Bị chiếu lên trên người. Lập tức liền phát cuồng. Bỗng nhiên một đầu, lớn tiếng giống kêu lên. Ngao, ngao, vua của rừng rậm gọi tiếng. Há cùng bình thường. Lập tức. Tại chỗ mấy ngàn tên người xem, cùng với khắp nơi nhà cao tầng trên sân thượng khán giả tất cả đều kinh ngạc đến ngây người. Con cọp, trên võ đài, có lưỡng con cọp, ngọa tào, mở cái gì quốc tế trò đùa a? Thật là con cọp a. Canh thứ nhất, PS, cầu vốt 9 đến 10 dưới mỗi chương. Cầu kim nguyên đậu, cầu NP, món quà của các bạn là động lực giúp mình CV tốt hơn TKS.